Bất Diệt Long Đế, chương 2404, truy hồn tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Hoàng gia tại Vọng Nguyệt Lĩnh Nam Bộ vẫn rất có thực lực, là Vọng Nguyệt Lĩnh Nam Bộ bài danh đệ nhị gia tộc, mấu chốt nhất là cùng lãnh chúa gia tộc Ngưu gia thông gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng gia một vị tiểu thư gả cho Ngưu gia chiến đường đường chủ, Hoàng gia cùng Ngưu gia quan hệ một mực rất mật thiết, toàn bộ Vọng Nguyệt Lĩnh gia tộc đều rất cho Hoàng gia mặt mũi. Hoàng gia tộc trưởng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, bọn hắn gia tộc tất cả mọi người động, bọn hắn còn truyền âm cho Nam Bộ lớn nhỏ gia tộc, toàn bộ Nam Bộ gần như đều xuất động, điên cuồng tìm kiếm một cái cưỡi hung thú tóc trắng người trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Hoàng gia người chỉ là xuất động bộ phận trinh sát, nhẹ nhõm có thể truy tung đến Lục Ly hành tung, nhưng lần này xuất động mấy vạn trinh sát còn có vô số gia tộc quân sĩ tìm kiếm. Kết quả tìm 3 ngày, đều không có bất kỳ cái gì Lục Ly manh mối, Lục Ly đột nhiên mất tích. Một người sống sờ sờ, còn mang theo một cái phi thường cường đại cự thú, đột nhiên mất tích, cái này để người ta cảm giác rất tà môn. Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Đào càng thêm bạo nộ rồi, trước đó chết đi mấy người chỉ là ăn buồn bực. Chuyện bây giờ truyền ra, Hoàng gia danh dự tựu bị ảnh hưởng rất lớn, giống như không thể đánh giết Lục Ly kia, mặt mũi tựu ném đi được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không phải ẩn nấp rồi, mà là vận dụng thiên biến mặt nạ. Hắn đánh chết Hoàng gia người về sau tựu biết sự tình khẳng định hồi. Sẽ, làm lớn chuyện, Hoàng gia sẽ xuất động đại lượng cường giả theo đuổi giết. Thánh Hoàng chi nữ rất mạnh, nhưng Lục Ly còn không có tự tin đến có thể chống lại một cái đại gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ phi hành sau 3 canh giờ, linh hồn khôi phục một chút, quả quyết vận dụng thiên biến mặt nạ, mặc vào một thân chiến giáp, tóc còn nhiễm sáp, tiến vào một thành trì bên trong. Hắn mỗi lần truyền tống đều sẽ cải biến trang dung, thiên biến mặt nạ dùng rất tốt, tâm niệm vừa động liền có thể cải biến ngoại hình. Thiên Tàn lão nhân nói, đế cấp phía dưới nhìn không thấu, Lục Ly tự nhiên rất yên tâm. Hắn truyền tống vài chục lần về sau tìm khách sạn nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành nội có rất nhiều trinh sát, cũng không ít người dò xét qua hắn, nhưng không ai có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Cái mặt nạ này liền thực lực của hắn đều ảnh hưởng tới, người khác dò xét hắn cảm giác thâm bất khả chắc, đều dò xét không được hắn là nhị kiếp đỉnh phong. Thậm chí Lục Ly biến thành một cái lão già, người khác dò xét hắn, đều cảm giác sinh mệnh khí tức của hắn rất già nua. Lục Ly chỗ thành trì là thành nhỏ, thành nội cũng không có quá nhiều cường giả, nếu có siêu cường giả truyền tống tới, Lục Ly có thể lập tức phát giác, hắn tựu ở tại truyền tống trận bên cạnh trong khách sạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành trì trinh sát đến một nhóm đi một nhóm, Lục Ly thoải mái nhàn nhã cư ngụ 10 ngày, linh hồn không sai biệt lắm khôi phục, Hoàng gia người còn không có tìm tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Đào gần nhất tính khí không là bình thường thịnh vượng, phát động gần như gia tộc tất cả mọi người, nhưng quả thực là tìm không thấy có thể làm sao, chẳng lẽ lại trông thấy không sai biệt lắm người đều bắt lại, đến lúc đó huyên náo toàn bộ lĩnh vực đều loạn, Ngưu gia khẳng định không đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể mời người. Hoàng Đào triệu tập tất cả trưởng lão thương nghị một phen về sau, quyết định tốn hao giá trên trời mời một cái siêu cấp chủng tộc người, cái kia chủng tộc người là thần phong đại lục công nhận truy tung tối cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy hồn tộc, đây là một cái thượng cổ chủng tộc, mặc dù cùng thập đại thần tộc so sánh yếu đi một chút, nhưng bọn hắn truy tung chi thuật tại thượng cổ đều là phi thường nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này thượng cổ loại tộc nhân không nhiều lắm, hiện tại cũng gần như không xuất thế, chỉ có thiếu số mấy người là siêu cấp gia tộc hiệu lực. Hoàng gia một cái trưởng lão vừa lúc cùng truy hồn tộc một người nhận biết, giống như tốn hao đại đại giới, vẫn là có thể mời được hắn. Hoàng gia tộc nhân cùng tất cả trưởng lão thương nghị một phen về sau, quyết định mở ra trăm tỷ thần thạch đi mời người này truy tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ mở ra cao như vậy giá cả, là bởi vì Đông Dương cốc bên trong tinh thạch. Ánh sáng Lục Ly đào lấy tinh thạch liền đáng giá 2.000 ức thần thạch, sở dĩ chỉ cần tìm được Lục Ly, cái này trăm tỷ thần thạch tựu xài đáng giá. Sự tình đã nháo đến tình trạng này, tự nhiên không thể đầu voi đuôi chuột, Hoàng Đào tiếp tục phái người lùng bắt, đồng thời để kia cái trưởng lão mang theo mấy trăm ức tiền đặt cọc đi mời cái kia truy hồn tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 ngày về sau, cái này cái trưởng lão truyền đến tin tức tốt, truy hồn tộc cường giả đồng ý, đã xuất phát truyền tống tới bên này. Hoàng gia người nhất thời tinh thần đại chấn, mặc dù 10 mấy ngày đều không có tìm được Lục Ly, nhưng Hoàng gia người tin tưởng chỉ cần truy hồn tộc người truy tung đến một tia manh mối, liền có thể truy tung đến Lục Ly. anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày về sau, truy hồn tộc người đến đây, hắn không có tới hoàng gia, mà là trực tiếp đi dã ngoại đi truy tầm Lục Ly manh mối. Lục Ly tại mấy cái địa phương xuất thủ qua, U Linh Vương cùng Thánh Hoàng Chi Nữ đều xuất thủ qua, luôn có thể lưu lại một điểm manh mối, chỉ cần cho truy hồn tộc người đạt được bất luận cái gì manh mối, bọn hắn liền có thể lần theo manh mối một đường truy tung đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy hồn tộc người cùng nhân tộc bề ngoài không có khác nhau, duy nhất đặc điểm liền là thấp bé một chút, nhìn không chút nào thu hút. Hắn đầu tiên là đi Vọng Nguyệt Hồ đi lòng vòng, sau đó lại một đường truy tung đi Đông Dương Cốc, cuối cùng lần theo Lục Ly chạy trốn lộ tuyến một đường truy tung đi trong thành nhỏ. Hắn truyền tống đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng gia có ba cái trưởng lão đi theo truy hồn tộc người chỉ vào truyền tống trận nói ra. Truyền tống về sau truy tung độ khó càng lớn hơn, mà lại người này hẳn là có một kiện chí bảo. Hắn sau khi vào thành khí tức trở nên phi thường yếu ớt, hẳn là dùng chí bảo che giấu khí tức. Truy hồn tộc người nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thu cấp ngươi 30 tỷ thần thạch, ta chỉ có thể hết sức truy tung, không bảo đảm tuyệt đối tìm tới. Giống như tìm không thấy cái này 30 tỷ tựu không lùi, giống như tìm được các ngươi tiếp tế ta còn lại 70 tỷ. Các ngươi tán thành cái điều kiện này, ta tựu tiếp tục truy tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái trưởng lão liếc nhau, cuối cùng hai người mục quang rơi vào hoàng gia chiến đường trưởng lão Hoàng Ngạn Phong trên thân, cái sau trầm ngâm thoáng cái nói ra. Truy ảnh, ta đồng ý điều kiện của ngươi, mời ngươi hết sức giúp chúng ta lần này, chúng ta hoàng gia vô cùng cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy hồn tộc người truy ảnh nhẹ gật đầu, mang theo ba người tiến vào truyền tống trận. Hắn phi thường thần kỳ, thế mà một đường truyền tống lộ tuyến cùng Lục Ly giống nhau như đúc. Truyền tống vài chục lần về sau, truy ảnh mục quang nhìn về phía một cái khách sạn nói. Nơi này có rất đậm khí tức, hắn rất có thể ở lại đây một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngạn Phong bọn người thần niệm thoáng cái quét đi qua, người ở bên trong từng cái đảo qua. Người bên trong thành đều đã bị kinh động, thành chủ đã sớm bay tới chào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần dò xét, truy ảnh lắc đầu nói. Hắn này khí tức lưu lại một ngày trước hắn liền đi. Một ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người tinh thần nhất chấn, một ngày thời gian không lâu a, truyền tống cũng vô pháp truyền tống quá xa. Lại nói Lục Ly không có khả năng liên tục truyền tống, nếu không rất dễ dàng cho trinh sát để mắt tới, sở dĩ Lục Ly hẳn không có trốn quá xa. Truy, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngạn Phong vung tay lên, truy ảnh dẫn đường tiến vào trong truyền tống trận, Hoàng Ngạn Phong để thành chủ đưa tin hồi trở lại gia tộc, để gia tộc lại triệu tập một chút cường giả theo tới, dạng này tựu vạn vô nhất thất. Một đường truy tung, chúng nhân mã không ngừng vó, liên tục truyền tống hai ngày sau đó, truy ảnh đột nhiên chỉ vào một khách sạn nói ra. Tại cái kia trong khách sạn, đệ tam cái tòa thành bên trong hắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy ảnh chỉ vào một khách sạn quát khẽ, hắn vừa mới rơi xuống, một cái lão giả phá vỡ tòa thành bắn ra, lão giả kia nhìn khí tức cực kỳ già nua, một đôi mắt bên trong đều là lạnh ý, người này chính là Lục Ly cải trang, hắn mục quang không có khóa định ba cái trưởng lão, mà là nhìn qua truy ảnh. Hắn có một loại trực giác truy ảnh có thể khóa chặt hắn khí tức, người này bất tử, hắn đem rất khó thoát khỏi hoàng gia truy tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, mặc dù bên này có hai cái tư kiếp trung kỳ, một cái tư kiếp hậu kỳ, Lục Ly lại cắn răng lao đến, hắn chuẩn bị đánh giết truy ảnh về sau, lại phi độ hư không thoát đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.